Chương 1206, Bất Lão Thành bên trên Bạch Sắc Diễm Hỏa. 1.206, Bất Lão Thành bên trên Bạch Sắc Diễm Hỏa. Nếu như dựa theo Lục Không Minh nói tới, đối phương thật chỉ là bởi vì chặn giết Tấu Chương, sau đó bị Lão Thần Vương cho ném vào nơi này, như vậy tồn tại một vấn đề, loại chuyện này vì sao lại lọc vào thanh niên thần bí Miêu Miêu truy sát? Vì cái gì truy sát? Chẳng lẽ cái kia thanh niên thần bí Miêu Miêu là ngự phù giao người sao? Thế nhưng là vấn đề tới, Miêu Miêu lại không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lục Không Minh cũng sẽ không chủ động nói cho chính Miêu Miêu ở bên ngoài đã làm gì a. Bất quá Lữ Thụ xác định một việc, đó chính là Văn Tại Phủ tối thiểu thật chẳng giết qua ngự phù giao tính sứ, mà lại cái này ngự phù giao chỉ sợ không có chính mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Đây không phải Lữ Thụ tại cho ngự phù giao hạ cái gì kết luận, mà là hắn cảm thấy mình nhất định phải đối người này bảo trì cảnh giác. Lữ Thụ nhìn chằm chằm Lục Không Minh, nếu như lúc này ngươi còn không thành thật, đoán chừng ngươi tám thành là sống không nổi nữa. Ngươi đoạn đi Tấu Chương cũng hẳn là Văn Tại Phủ cùng ngự phù giao ở giữa sự tình, vì cái gì ngươi sẽ bị nhốt tại nơi này? Lục Không Minh thần thần bí bí nói, bởi vì ta tại trong Tấu Chương phát hiện một cái cự đại bí mật. Ngự phù giao cho Lão Thần Vương viết thơ tình, Lữ Thụ nhíu mày hỏi, Lục Không Minh chấn kinh, ngươi đến cùng là ai, ngươi tại sao lại biết ngự phù giao trong Tấu Chương nội dung? Lúc này Lục Không Minh không có khả năng không khiếp sợ, bởi vì hắn bắt đầu hoài nghi Lữ Thụ đến cùng là cái gì thân phận. Đối Lữ Trụ bí mật biết đến nhiều như vậy, thực lực lại như thế cường hoành, lúc này mới mấy trăm năm thời gian, Lữ Trụ làm sao lại tung ra như thế một cái chưa từng nghe qua thiếu niên cao thủ, mà Lữ Thụ thì tại nghĩ, hắn nhìn qua ngự phù giao Tấu Chương, phía trước một mực là thơ tình, có thể về sau đột nhiên liền tất cả đều là trống không Tấu Chương. Ngay từ đầu Lữ Thụ tưởng rằng ngự phù giao từ bỏ, nhưng bây giờ ngẫm lại, rất có thể là bởi vì Tấu Chương bị đoạn sự kiện dẫn đến nàng không còn hướng trong Tấu Chương viết đồ vật. Trận kia chặn giết Tấu Chương tính sứ sự kiện bên trong, đến cùng còn chuyện gì xảy ra a? Ngươi đừng quản ta là ai, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói ngươi cũng nghe không rõ, nhưng ta có thể xác định là, ngươi bị bắt vào tới nguyên nhân tuyệt đối không có đơn giản như vậy, mà lại kia thanh niên thần bí cũng sẽ không vô duyên vô cớ truy sát ngươi. Bởi vì ta nghiên cứu ra được đoạt xá công pháp, Lục Không Minh thở dài nói, lúc này hắn không có ý định vùng vẫy, bởi vì hắn hiện tại có chút e ngại Lữ Thụ. Luôn cảm giác đối phương biết đến sự tình so với mình còn nhiều, lắc lư không thành, mà lại trong lòng của hắn ẩn ẩn muôn ôm Lữ Thụ bắp đùi ý tứ. Nói không chừng đây chính là chính mình lại thấy ánh mặt trời cơ hội, đoạt xá quả thật có chút thương thiên hại lý, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, Lữ Trụ trước kia không có loại công pháp này sao? Không có, nhưng là rất nhiều người muốn, Lục Không Minh nói, trên đời này nhất phẩm cao thủ cũng bất quá mới 5-800 thọ nguyên, đại tông sư cũng bất quá mấy ngàn năm, nhưng là người nhưng không có chừng mực. Nếu có đoạt xá công pháp liền khác biệt, đây mới thực là có thể cùng Lão Thần Vương đồng dạng trường sinh cửu thị phương pháp, chỉ bất quá đổi một cái thể xác mà thôi. Lữ Thụ minh bạch, cái này nếu là chính mình phát hiện loại người này tồn tại, cũng phải cho hắn giam lại a. Đầu tiên nghiên cứu công pháp này liền không có tồn cái gì hảo tâm mắt, tiếp theo loại công pháp này vạn nhất tiết ra ngoài, Lữ Trụ thế giới trật tự sẽ gia tăng rất nhiều tai họa ngầm, cho nên Lão Thần Vương liền đem ngươi bắt được rồi. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, Văn Tại Phủ không có bảo đảm ngươi a? Không, là Văn Tại Phủ tự mình đem ta giao cho Lão Thần Vương, Lục Không Minh thở dài nói, ta không nghĩ tới Văn Tại Phủ trong mắt vò không được hạt cát, còn muốn đem công pháp hiến cho hắn đâu. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn vẫn cảm thấy Văn Tại Phủ là người tốt, nếu như bỗng nhiên bị phá vỡ, Lữ Thụ cũng có chút chịu không được, như vậy, Văn Tại Phủ một mực hoài nghi ngự phù giao, chỉ sợ sẽ là thật có vấn đề đi, kia thanh niên thần bí vì sao truy sát ngươi, Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Cũng là bởi vì công pháp này, Lục Không Minh bình tĩnh nói, bất quá hắn chỉ sợ không nghĩ tới coi như đem ta giết chết, ta cũng có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Ngươi công pháp này ngược lại là thật đặc biệt, Lữ Thụ gật gật đầu, ngay cả ngươi cũng không biết kia thanh niên thần bí a, Bất Lão Thành đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Ta không biết hắn, chưa từng nghe qua, Lục Không Minh nói, nhưng là Bất Lão Thành ta biết, kia là một tòa thiên không thành, có người nói kia trong thành thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt bạch sắc hỏa diễm. Mà kia thanh niên thần bí ở chỗ này liền chỉ vì thủ hộ ngọn lửa kia. Ngươi biết hắn tên thật là gì sao? Lữ Thụ hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy là hai ngày này Lữ Thụ nhanh chóng lật một chút tâm tình tiêu cực đáng giá ghi chép, chính là khóa chặt Miêu Miêu hai chữ, muốn tìm được đối phương tâm tình tiêu cực giá trị, kết quả không thu hoạch được gì. Lữ Thụ không tin đối phương một mực tìm không thấy chính mình, còn một điểm tâm tình tiêu cực giá trị cũng không cho chính mình, như vậy rất có thể Miêu Miêu chỉ là một cái xưng hô, mà không phải bản danh. Trên thế giới này có thể không cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực đáng giá người, còn mẹ nó không có sinh ra đâu. Lục Không Minh lắc đầu, ta tại Lữ Trụ cũng chưa từng đã nghe qua nhân vật như vậy, ấn đạo lý nói ta sống đã đủ lâu, nhưng lại xưa nay chưa nghe nói qua hắn, không chỉ có là ta, cái khác tông chủ cũng không có. Nhất lên tông môn thời điểm Lữ Thụ biểu lộ lại cổ quái, hắn hỏi, ngươi kia môn ngựa tông danh tự là thế nào nghĩ ra được, không biết xấu hổ như vậy sao? Lục Không Minh không phục, ta bằng bản sự đập môn ngựa, ngươi dựa vào cái gì nói ta không muốn mặc? Lão thần vương mặc dù đem ta nhốt vào tới, nhưng là hắn trong lòng ta quan huy hình tượng có thể so với Nhật Nguyệt, kia Lý Đủ Tiên có thể cho tông tên lấy làm Tề Tiên Tông, ta cái này tông tên cũng cùng ta danh tự có quan hệ a. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi không phải gọi Lục Không Minh sao? Ta nhũ danh là Lữ thần lão nhân gia ngài thân thể được không? Lục Không Minh giải thích nói, được được được, ngươi đừng nói trước. Lữ Thụ phát hiện con hàng này đầu óc khả năng có chút mau bệnh, ngươi đoạt xá người khác cũng không có cái gì di chứng sao? Đương nhiên là có, đoạt xá về sau sẽ có mấy chục năm thời kỳ dưỡng bệnh, thực lực cùng linh hồn đều cần thời gian dài dằng dặc mới có thể trở về đỉnh phong. Bất quá đối với đại tông sư tới nói động một tí hơn ngàn năm tuổi thọ tới nói, đó căn bản không tính là gì. Lục Không Minh giải thích nói, ngươi biết Bất Lão Thành ở đâu sao? Lữ Thụ hỏi, ngươi tìm cho ta đến thích hợp thân thể ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục Không Minh nói, hiện tại có ngươi cò kè mặt cả phần sao? Lữ Thụ nhíu lông mày, nhưng là ngươi sẽ không lại cho ta tìm thân thể, chỉ sợ ta còn không có mang ngươi tìm tới Bất Lão Thành đâu, ta liền đã không có. Lục Không Minh nói, vậy ngươi muốn cái gì dạng thân thể? Lữ Thụ hỏi, khỏe mạnh, cường tráng, nhất phẩm thực lực cảnh giới. Lục Không Minh nói, ngươi nói a. Lữ Thụ nói, đúng, nhất định phải thỏa mãn mấy cái này điều kiện. Không hối hận, không hối hận. Sau đó Lục Không Minh liền trơ mắt nhìn Lữ Thụ không biết từ chỗ nào dắt một thất liệt diễm vân câu ra. Lục Không Minh đều mộng bức, đại ca, tối thiểu đến tại người phạm vi bên trong tuyển đi. Đến từ Lục Không Minh tâm tình tiêu cực giá trị 666. Người đăng, Tri Amda.